Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, phần 693, Tiền Uyển cười tủm tỉm, nàng nhi tử cũng là hơn 10 tuổi, cho nên đã biết Chu Trạch Giai năm nay mới 20 tuổi lúc sau. Nhưng thật ra sẽ đem Chu Trạch Giai trở thành hài tử tới xem. Đứa nhỏ này tuy rằng nói có được một trương trời cao ban cho gương mặt, chính là một đôi mắt lại là vững vàng bình tĩnh, vừa thấy liền biết là cái chính mình hiểu chuyện hài tử. Cảm ơn tiền tỷ, nếu có cái gì không hiểu, còn thỉnh tiền tỷ nhiều hơn chiếu cố. Chu Trạch Giai lúc này đã từ trong đầu tìm thấy được về Tiền Uyển tư liệu, lúc này mới nhớ tới Tiền Uyển là ai. Đối với Tiền Uyển cái này lấy kỹ thuật diễn treo lên đánh trong vòng nữ minh tinh ảnh hậu là thật sự thích, hảo, đây là ngươi đinh ca, ngươi phía trước ở Minh Châu thì, hẳn là đối nội mà bên này không quá hiểu biết. Đinh Hồng Dương, năm trước Kim Ngọc Lan tốt nhất nam chủ, bị ta cấp đào đảm đương ngươi nam số 4, Thiệu Nghị hãy tiếp tục giới thiệu. Nói chính mình nhưng thật ra nở nụ cười, làm một bên Đinh Hồng Dương cũng là vô ngữ, hắn tốt xấu là cầm ảnh đế người, vốn dĩ tưởng nghỉ ngơi, kết quả bị Thiệu Nghị Hải kéo tới diễn nam 4, nếu không phải kịch bản hảo, hắn là tuyệt đối sẽ không tha hạ thân đoạn. Đinh ca hảo, ta là Chu Trạch Giai, về sau còn thỉnh Đinh ca nhiều hơn chiếu cố. Chu Trạch Giai là thập phần lễ phép. Huống hồ hắn lớn lên hảo, cùng Đinh Hồng Dương cái này con người rắn giỏi không phải một cái diễn lộ. Cho nên Đinh Hồng Dương vẫn là thực thích cái này tuấn tiếu tiểu tử. Ta đây về sau liền kêu ngươi chữ nhỏ, ta cùng ngươi tiền tỷ giống nhau. Nếu là ở đoàn phim có chuyện gì, ngươi có thể tìm ta. Đinh Hồng Dương làn da là khỏe mạnh sô-cô-la sắc. Lúc này cười rộ lên cho người ta một loại tương đối hào tiếp cận bộ dáng. Lúc sau chính là mặt khác mấy cái diễn viên, phân biệt giới thiệu xong lúc sau, Chu Trạch Giai có thể nói là được đến đại gia nhất trí nhận đồng. Tiểu Thiệu a, ngươi lần này tìm người hảo. Lúc trước ta liền nói, Diệp Ngọc Khanh cần thiết muốn cho chúng ta quốc gia người diễn. Mệt ngươi phía trước còn nghĩ tìm nước ngoài diễn viên đâu. Những cái đó diễn viên có chữ nhỏ lớn lên được chứ? Đúng vậy, chữ nhỏ tuy rằng không có diễn kịch kinh nghiệm, nhưng là càng là tân nhân, lần đầu tiên diễn kịch ra tới hiệu quả càng tốt. Ta xem chữ nhỏ này nếu là hóa trang, cùng Diệp Ngọc Khanh chính là rất giống, chỉ là dựa vào này nhan giá trị, khẳng định liền có fan thích, hơn nữa tiếng Anh tiếng Pháp nói đều thực hảo. Là cái hảo hài tử, đại gia từng cái khích lệ Chu Trạch Giai. Đặc biệt là biết Chu Trạch Giai tinh thông 8 quốc ngữ ngôn lúc sau. Càng là một đám đối với Chu Trạch Giai thập phần tò mò. Rốt cuộc Chu Trạch Giai này vừa thấy liền biết là cái hỗn huyết. Lớn lên hảo, lại còn có như vậy ưu tú. Đương nhiên không tránh được sẽ làm người tưởng nói khích lệ một chút. Hơn nữa Chu Trạch Giai người này tính cách làm cho người ta thích. Không một lát liền cùng đoàn phim bên trong người đánh hảo quan hệ. Tiến vào đoàn phim lúc sau, Chu Trạch Giai chính thức bắt được danh linh kịch bản. Cái này kịch bản viết chính là Diệp Ngọc Khanh cả đời. Muốn dùng ngắn ngủn 120 phút thời gian đem một người cả đời phác họa ra tới. Đây là một cái phi thường chuyện khó khăn. Cho nên chỉ là cái này kịch bản liền viết đã nhiều năm. Không biết sửa lại bao nhiêu lần, mới biến thành hiện giờ bộ dáng. Bối kịch bản đối với Chu Trạch Giai tới nói, lại dễ dàng bất quá. Cho nên chỉ là một buổi tối, Chu Trạch Giai liền đem kịch bản chung sở hữu đồ vật bối biết. Không chỉ là thuộc về chính mình lời kịch, còn có những người khác lời kịch. Một lần nữa trở lại diễn viên vị trí này, đối với Chu Trạch Giai tới nói là một cái tân khiêu chiến. Kịch bản xem xong rồi không? Hôm nay không có ngươi xuất diễn. Ngươi lần đầu tiên đóng phim. Có thể trước lại đây nhìn Monster. Nhìn đến Chu Trạch Giai tới phim trường, Thiệu Nghị Hải lôi kéo Chu Trạch Giai lại đây công đạo nói. Cái gọi là diễn viên cũng không phải một ngày là có thể đủ luyện thành. Thiệu Nghị Hải đều tính toán hoa nửa năm nhiều thời giờ tới giáo Chu Trạch Giai. Mấy ngày nay thừa dịp Chu Trạch Giai ở bối kịch bàn thời điểm. Vừa vặn có thể cho hắn nhìn xem mặt khác diễn viên là như thế nào đóng phim Môn Sơ Ân. Kịch bản đã xem xong rồi, Chu Trạch Giai cũng minh bạch chính mình hiện tại sắm vai chính là một cái manh tân thân phận, cho nên ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia, bắt đầu xem đại gia đóng phim. Bất quá hắn ở có người quên từ thời điểm không tự chủ được tiếp thượng. Nhưng thật ra làm Thiệu Nghị chấn động dưới biển kinh ngạc. Người đem sở hữu kịch bản đều bối biết. Không thể tin được nhìn trước mắt Chu Trạch Giai. Lúc này mới suốt một buổi tối a, Chu Trạch Giai là có thể đủ nhớ rõ người khác lời kịch. Nghĩ đến phía trước đối phương nói hắn nhớ kỹ kịch bản sự tình. Thiệu Nghị Hải quả thực là kinh ngạc cực kỳ. Ân, đều bối biết, Chu Trạch Giai cấp ra bình tĩnh trả lời. Nhưng thật ra làm Thiệu Nghị Hải thập phần không bình tĩnh. Bất quá suy nghĩ trong chốc lát, nghĩ đến đối phương chính là tinh thông tám quốc ngữ ngôn người a. Cho nên cả đêm bối sẽ kịch bản lại chuyện này. Tựa hồ cũng không có gì kỳ quái đi. Trong lòng yên lặng chờ mong đối phương ở biểu diễn thượng có thể có như vậy thiên phú. Thiệu Nghị Hải làm Chu Trạch Giai đi theo đoàn phim một tuần lúc sau. Cấp Chu Trạch Giai lượng thân làm theo yêu cầu quần áo lúc này mới đưa tới. Bởi vì ngay lúc đó lịch sử tình huống. Cho nên Chu Trạch Giai sắm vai Diệp Ngọc Khanh xuyên Âu phục tương đối nhiều. Hơn nữa hiện tại Chu Trạch Giai thân cao vấn đề, cho nên này một vòng thời gian dùng để làm này đỏ Âu phục. Đã là rất dài thời gian, làm điện ảnh vai chính, hắn quần áo cũng là cái này điện ảnh bên trong nhiều nhất. Còn có tạo hình, cho nên đương Chu Trạch Giai bị ấn ở ghế trên, bên cạnh là Hollywood tốt nhất chuyên viên trang điểm lại đây hóa trang thời điểm. Thật nhiều đoàn phim bên trong không có đóng phim người đều là có chút chờ mong. Chu Trạch Giai nhan giá trị không cần phải nói. Chuyên viên trang điểm là Hollywood chân chính ma pháp tiên nữ. Nhất am hiểu chính là vì nữ nhân hóa trang. Các loại trang dung đều có thể đủ nhẹ nhàng khống chế. Mà thông qua trong lịch sử đối với Diệp Ngọc Khanh miêu tả. Bắt đầu dần dần phác họa ra cái này thịnh hành toàn bộ thời đại danh viện khi một bên ở bên ngoài Thiệu Nghị Hải đều vô tâm đóng phim. Chỉ muốn biết kết quả cuối cùng thế nào, ăn mặc sớm chút năm Anh Quốc tương đối lưu hành đại làn váy Âu phục. Đạm kim sắc làn váy mặt trên đều là tinh xảo ren cùng dải lụa. Thập phần mộng ảo, ngực lộ ra trắng nõn xương quai xanh. Tóc giả bị trang bị thượng lúc sau bắt đầu làm tinh xảo tạo hình. Ở trang dung họa hảo lúc sau, vì Chu Trạch Giai mang lên cùng sắc khăn che mặt, như ẩn như hiện lộ ra hắn kia hơi mỏng, hoa anh đào giống nhau môi. Chu Trạch Giai mở to mắt, nhìn trong gương, nữ nhân, chỉ cảm thấy trên thế giới này nhất thần kỳ chỉnh dung thuật quả nhiên là hóa trang. Như vậy chính mình, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng sợ cách khăn che mặt, hắn đều có thể đủ nhìn đến khăn che mặt dưới chính mình hơi hơi thượng chọn mặt mày. Thông qua mắt bộ mắt ảnh phác họa, một đôi mắt biến thành mắt đào hoa, một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt giống như đá quý giống nhau. Bên phải biên khóe mắt, một viên đơn giản lệ trí, phác họa ra vô hạn phong tình. Đệ 1290 chương Nam Mô Nghịch tập 7 đoàn phim bên này không ít người đều ở bên ngoài xem Tiền Uyển. Đóng phim, rốt cuộc Tiền Uyển đã có rất nhiều năm không có đóng phim. Liên tính là lúc trước ẩn lui, hiện giờ qua như vậy mấy năm, nàng như cũ là cái kia ở màn ảnh bên trong tràn ngập mị lực nữ nhân. Ở vì Chu Trạch Giai trang điểm hảo lúc sau. Đã hóa thân vì Diệp Ngọc Khanh Chu Trạch Giai từ phòng hóa trang bên trong từng bước một đi ra. Bởi vì thân cao vấn đề cho nên không cần xuyên giày cao gót. Xuyên chính là bình thường bình đế giày. Nhưng là cứ như vậy đương Chu Trạch Giai xuất hiện ở đại gia trước mặt thời điểm. Như vậy Diệp Ngọc Khanh vẫn là làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đứng ở nơi đó nữ nhân thân xuyên một loại đạm kim sắc tinh xảo Âu phục. Hạ vây làn váy được khảm toái toàn cùng dải lụa, hướng lên trên xem qua đi, đó là kia bất kham nắm chặt tinh tế vòng eo, ở trên mạng, bị đạm kim sắc trang phục bao vây, là nữ nhân nửa người trên, bởi vì sớm chút năm Âu phục bất đồng, cho nên lộ ra nàng kia nãi màu trắng trước ngực, còn có tinh xảo xương quai xanh, mặt trên mang sáng lấp lánh kim cương vòng cổ, theo kia trắng nõn da thịt hướng bên cạnh xem thời điểm. Liền thấy được nữ nhân kia mảnh dài cánh tay, tiếp tục đi xuống, là màu trắng tơ lụa ren làm thành bao tay. Chu Trạch Giai liền như vậy đứng ở nơi đó, cũng đã làm mọi người nhìn không chớp mắt. Thiệu Nghị Hải ánh mắt dừng ở Chu Trạch Giai trên mặt. Nóng cháy tầm mắt xuyên thấu Chu Trạch Giai khăn che mặt. Thấy được chăn sa che giấu dưới tinh xảo khuôn mặt. Phía trước Chu Trạch Giai trên mặt nam tính hóa đồ vật tương đối nhiều. Chính là hiện tại trải qua hóa trang tân trang, hắn cả người khí chất đã từ lạnh lùng biến thành lãnh diễm. Đặc biệt là cặp kia hơi hơi thượng trọn mắt đào hoa. Càng là làm người vừa thấy liền phảng phất tô xương cốt. Giờ khắc này, Thiệu Nghị Hải phảng phất có một loại xuyên qua thời không cảm giác. Thật giống như xuyên qua lịch sử lúc sau gặp được cái kia chân chính Diệp Ngọc Khanh. Tiền Uyển cũng là nhìn về phía Chu Trạch Giai, không nghĩ tới thượng trang lúc sau Chu Trạch Giai lại là như vậy xinh đẹp. Xinh đẹp phỏng chừng làm trong ngoài nước nào đó nữ minh tinh đều phải nhìn lúc sau hổ thẹn. Đặc biệt là cặp kia giống như ngọc bích đôi mắt, cũng đã là rất nhiều các minh tinh theo không kịp sự tinh. Chu Trạch Giai thực vừa lòng mọi người kinh diễm, hắn chính là muốn loại này hiệu quả, Diệp Ngọc Khanh nhân vật này, ở điện ảnh chung không có bất luận cái gì nam trang. Nhưng là hắn bất luận cái gì hành động, lại đều là tràn ngập một loại nam nữ mặc danh mỹ cảm. Loại cảm giác này bắt lại thực khó khăn, nhưng là Chu Trạch Giai lại là thích khiêu chiến người, bước ra nện bước hướng tới Thiệu Nghị Hải trước mặt đi qua. Nhẹ nhàng dị động, đánh vỡ chung quanh kinh diễm yên lặng, chỉ là ánh mắt mọi người vẫn là không bỏ được rời đi người này. Bọn họ nhìn đến người này thời điểm, đệ nhất cảm giác là kinh diễm, đệ nhị cảm giác chính là một loại đánh trong nội tâm mặt ngưỡng mộ. Cũng không phải đối người ngưỡng mộ, mà là đối với Mỹ. Bất luận kẻ nào đều có thưởng thức Mỹ năng lực, cho nên lúc này thay nữ trang Chu Trạch Giai. Tuy rằng ăn mặc nữ trang, chính là đi đường thời điểm khí chàng lại phá lệ cường đại. Làm người thật sự là chỉ cảm thấy trước mắt người này Mỹ thay đổi liên tục. Lại là giống như làm lơ người này giới tính giống nhau. Trên thế giới này, chính là có một loại Mỹ, có thể làm ngươi quên đi người này giới tính. Rốt cuộc đi tới Thiệu Nghị Hải trước mặt, Chu Trạch Giai chậm rãi gợi lên khóe miệng. Một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt tràn ngập nhu tình mật ý. Tựa hồ là có quá nhiều muốn nói xấu hổ, mà Thiệu Nghị Hải còn lại là thấy được như vậy bộ dáng lúc sau. Trực tiếp liền sợ ngây người, sau đó chính là điên cuồng nóng cháy, trực tiếp vỗ vỗ tay. Đối, chính là như vậy, chính là như vậy ánh mắt, ở cách Lôi Sâm gia tộc Donan trong nhật ký. Viết hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính mình trong mộng nữ thần. Đó là nhìn đến Diệp Ngọc Khanh dùng như vậy ánh mắt đang xem Nặc Bá Đạc. Hải Minh Huy, hắn ở nhật ký trung hình dung Diệp Ngọc Khanh đôi mắt giống như là có thể nói giống nhau. Làm hắn nhìn thoáng qua lúc sau liền rơi vào bể tinh. Nhịn không được tăng lớn thanh âm, làm một cái đạo diễn, Thiệu Nghị Hải coi trọng nhất. Đương nhiên chính là kịch bản cùng diễn viên suy diễn, mà hiện tại, Chu Trạch Giai một cái tươi cười, một cái muốn nói xấu hổ tươi cười, liền đủ để cho Thiệu Nghị Hải xác định, trước mắt người này, chính là chính mình nhất vừa lòng nam chính. Một đoạn này Chu Trạch Giai đương nhiên biết, Diệp Ngọc Khanh tam đoạn hôn nhân, lại nói tiếp nếu làm người bình thường nghe tới đều có chút khoa trương. Chính là ở như vậy sắc đẹp trước mặt. Chỉ sợ bất luận cái gì khoa trương đều là bình thường. Bởi vì Diệp Ngọc Khanh đệ tam nhậm trượng phu Donan, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Ngọc Khanh thời điểm, Diệp Ngọc Khanh vẫn là Nặc Bá Đắc thê tử. Ở một hồi trong yến hội, Nặc Bá Đắc cùng Diệp Ngọc Khanh ân ái không tương ly. Đó là như vậy nhu tình mật ý, làm Donan đối vị này truyền kỳ Trung Diệp gia đại tiểu thư nhất kiến trung tình. Cho nên rất nhiều thời điểm các vọng hữu nói chính là đối. Vì cái gì đều nói hồng nhan họa thủy, đều nói hồng nhan bạc mệnh, bởi vì ở chân chính trong lịch sử có thể lưu lại. Cũng chỉ có những cái đó sắc đẹp hoặc nhân mỹ nhân. Những cái đó bình phàm người, ở lịch sử nước lũ bên trong không đáng giá nhắc tới. Nhiếp ảnh ra đâu, đổi cảnh tượng, chuyên viên trang điểm, đều lại đây, hiện tại chuyển tới yến hội thính bên kia. Đầu tiên quay chụp Diệp Ngọc Khanh cá nhân poster, đều chuẩn bị tốt không? Lập tức kích động lên Thiệu Nghị Hải, lúc này không biết chính mình bộ dáng có bao nhiêu điên cuồng. Chính là này đã không tính cái gì, có thể tìm được một cái chân chính phù hợp chính mình điện ảnh người. Cũng đã là trên thế giới này nhất vinh hạnh sự tình. Có đạo diễn yêu cầu, đoàn phim bên này đương nhiên là nhanh chóng di động. Một cái điện ảnh ban đầu tuyên truyền, đương nhiên chính là vai chính poster. Chỉ cần poster có thể chinh phục đại gia, như vậy là có thể đủ cho đại gia lưu lại sâu nhất ấn tượng. Cũng chính bởi vì vậy, Thiệu Nghị Hải mời đến quay chụp poster nhiếp ảnh gia có vài gia. Quốc nội hai nhà, phân biệt dùng để quay chụp ban đầu tuyên truyền poster, còn có hậu tục poster chế tác. Lần này ở đoàn phim nhiếp ảnh gia là Anh Quốc chứ danh nhiếp ảnh gia. Đang xem đến Chu Trạch Dài ánh mắt đầu tiên, cũng là trực tiếp bị như vậy người đầu tiên kinh diễm. Kinh diễm lúc sau, càng là ở Thiệu Nghị Hải yêu cầu hạ, điên cuồng đều bắt đầu rồi quay chụp. Đối với Mỹ theo đuổi nếu người bình thường là thưởng thức. Như vậy nhiếp ảnh gia chính là muốn đem tốt đẹp nhất hết thảy đều lưu tại trên thế giới này. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên nhiếp ảnh gia có thể nói là quay chụp thập phần nghiêm túc. Làm Chu Trạch Dài bày biện ra rất nhiều động tác tới. Toàn bộ hành trình Thiệu Nghị Hải đều ở, nhìn máy quay phim bên trong Chu Trạch Dài, phảng phất là Diệp Ngọc Khanh trọng sinh giống nhau, làm hắn kích động không biết làm sao. Bên này đang ở quay chụp poster, bên kia Diệp gia người đã đi tới đoàn phim. Lại đây chính là Diệp gia này một thế hệ hài tử. Là Diệp gia tam thiếu gia Diệp Yến. Hắn đối với chính mình tổ tiên một chút sự tình cũng là thập phần thích. Lần này càng là đại biểu Diệp gia lại đây xem đoàn phim tình huống. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, muốn nhìn có thể diễn nhà bọn họ người diễn viên, là một cái thế nào người. Nếu vô pháp lựa chọn một cái tốt nhân vật. Như vậy bọn họ là không cho phép Danh Linh bắt đầu quay. Kỳ thật Danh Linh cái này điện ảnh ban đầu là gọi là Khuynh Thế Danh Viện. Rốt cuộc Diệp Ngọc Khanh cả đời hoàn mỹ suy diễn Danh Viện kiếp sống. Thậm chí ở quốc gia thượng làm ra rất nhiều làm người kính nể sự tinh. Cho nên nói là đệ nhất Danh Viện cũng là không có sai. Chỉ là tên này ở Thiệu Nghị Hải sau khi xem xong ngạnh sinh sinh đổi thành Danh Linh. Vì cái gì đổi thành Danh Linh? Bởi vì trừ bỏ ở lịch sử cái này sân khấu kịch thượng. Diệp Ngọc Khanh là một cái làm người khuynh mộ Danh Linh ở ngoài. Danh Linh cái này từ, càng nhiều kỳ thật là dùng để hình dung những cái đó sân khấu kịch thượng hát tuồng Giác Nhi. Sớm chút năm này đó Giác Nhi đại bộ phận đều là nam nhân. Dưới đài là nam nhân, trên đài lại là sướng nữ nhân nhân vật. Đó là giống Diệp Ngọc Khanh làm như vậy, nhân sinh nếu đối với Diệp Ngọc Khanh tới nói xem như một cái sân khấu nói. Như vậy hắn đó là dưới đài nam nhân, đứng ở trên đài, biến thành chân chính Danh Linh. Diệp thiếu gia, đạo diễn ở Yến hội đại sảnh bên kia, hiện tại đang ở quay chụp nam chính tuyên truyền poster, ngài có thể đi nhìn Monster, đây là đoàn phim kế hoạch. Nhìn thấy Diệp thiếu gia lại đây thăm ban lúc sau liền biết là có ý tứ gì. Vội vàng nói, vâng, người dẫn ta qua đi nhìn xem đi, Diệp Yến gật đầu. Hắn là thật sự muốn nhìn xem cái này có thể diễn tăng tăng tăng cô nãi nãi người đến tột cùng là ai. Rốt cuộc ở Diệp gia, chỉ cần là bắt đầu học tập hai từ, đều sẽ nghe được về cái này cô nãi nãi sự tình. Tuy rằng, tất cả mọi người đều biết, vị này cô nãi nãi là cái nam nhân, Diệp gia có rất nhiều không muốn người biết ảnh chụp. Diệp Yến cũng là xem này đó ảnh chụp lớn lên. Ở ảnh chụp bên trong người có một loại siêu việt giới tính mỹ cảm. Không phải hắn thổi, vị này cô nãi nãi nhan giá trị đó là so hiện tại các minh tinh không biết muốn lợi hại nhiều ít. Hiện tại bỗng nhiên tìm người quay chụp, Diệp Yến thật sự là sợ hãi hủy diệt rồi vị này cô nãi nãi thanh danh. Hai người cùng nhau tới rồi Yến hội thính bên này, Yến hội đại sảnh mặt tất cả mọi người đều ở điên cuồng bận rộn. Ngồi ở chuẩn bị tốt ghế trên, Chu Trạch Giai lười biếng bưng chén trà, đây là Anh Quốc Hồng trà, cũng là Diệp Ngọc Khanh thích nhất đồ vật, hắn trừ bỏ thích xì gà cùng rượu vang đỏ ở ngoài. Đối với Anh Quốc Hồng trà cũng là thực thích, Diệp Yến vào cửa lúc sau, đó là liếc mắt một cái thấy được ngồi ở chỗ kia Chu Trạch Giai. Cơ hồ là trong nháy mắt. Diệp Yến đều phải cho rằng có phải hay không chính mình cô nãi nãi từ ảnh chụp bên trong đi ra. Đặc biệt là cặp kia xanh thẳm sắc đôi mắt, làm Diệp Yến đứng ở nơi đó, cơ hồ là cả người bị định ở tại chỗ, bởi vì này hai mắt mắt, thật sự là quá mức quen thuộc, cũng quá mức kinh diễm mani màu lam đôi mắt cũng không thường có. Trên thế giới này nói là ngàn vạn phần có một kia tuyệt đối là đúng. Liền tính là Diệp gia, nhiều năm như vậy cũng liền ra quá một cái cùng Diệp Ngọc Khanh giống nhau người. Mà hiện tại nhìn này song xanh thẳm sắc đôi mắt, Diệp Yến lại không thể hiểu được cảm giác bộ dáng này cùng chính mình trong nhà người có chút tương. Tự, lại có lẽ không phải cùng chính mình tương tự, mà là Anh Quốc bên kia, trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng hối thành một đoàn. Chính là ánh mắt lại là không bỏ được rời đi người này. Diệp Yến cảm thấy trên thế giới này tuyệt đối không có như vậy nhiều trùng hợp. Chính là đang xem đến người này lúc sau, này không thể hiểu được thân thiết cảm lại không phải giả. Làm hắn càng là muốn biết người này đến tột cùng là ai. Còn có, cái này bị gọi tới diễn cô nãi nãi người, là cái nam hài tử sao? Vẫn là nữ hài tử. Nếu là nam hài tử nói, trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp nam hài tử? Đệ 1291 chương Nam Mô Nghịch tập 8 Chu Trạch Giai ở Diệp Yến xuất hiện đệ nhất giây liền thấy được. Diệp Yến tồn tại, bất quá này với hắn mà nói hoàn toàn không sao cả. Rốt cuộc ở cái này phim trường bên trong người xa lạ luôn là rất nhiều. Bất luận cái gì thời điểm đều sẽ có các loại người xa lạ lại đây. Cho nên hắn thần sắc đều không có bất luận cái gì biến hóa. Ở màn ảnh trước mặt triển lãm ra hoàn mỹ nhất chính mình. Làm một cái bắt được rất nhiều giải thưởng ảnh đế. Chu Trạch Giai điểm này nhi chuyên nghiệp tiết tháo vẫn phải có. Nhiếp ảnh ra điên cuồng chụp ảnh. Thiệu Nghị Hải còn lại là đứng ở một bên vẻ mặt si cuồng. Hắn chưa từng có nghĩ tới, đương thay quần áo Chu Trạch Giai một lần nữa xuất hiện lúc sau thế nhưng sẽ là cái dạng này bộ dáng. Chỉ là từ đối phương thần thái, cũng đã thăm dò Diệp Ngọc Khanh người này phản ứng. Quả thực là làm Thiệu Nghị Hải kích động không biết làm sao. Diệp Ngọc Khanh cùng rất nhiều người bất đồng, hắn từ nhỏ liền nữ giả nam trang, chính là lại không phải cái loại này thực rõ ràng nữ tính hóa. Nói trắng ra là chính là không nương, liền tính là một thân Âu phục, cho người ta cảm giác cũng là cái loại này tự phụ yêu nhã. Thậm chí nói mang theo một loại không thể miêu tả cao ngạo. Này ước chừng là cùng mẫu thân của nàng có rất lớn quan hệ. Diệp Ngọc Khanh gia tộc, Diệp gia hiện giờ đã là quốc nội thập phần nổi danh gia tộc. Thậm chí nước ngoài bên này cũng là có không ít con nối dõi. Nhưng là ở Anh Quốc bên kia, lại là cùng Anh Quốc Hoàng thất có quan hệ, phải biết rằng Diệp Ngọc Khanh mẫu thân lúc trước chính là cái nữ bá tước. Sau lại Diệp Ngọc Khanh đệ đệ chính là không có hồi quá, mà là lựa chọn ở Anh Quốc đương bá tước, cho nên Anh Quốc bên này người đại bộ phận đều xem như Diệp Ngọc Khanh tương đối thân cận người. Trong nhà, một cái từ nhỏ ở Hoàng thất trưởng thành. Bị một cái nữ bá tước giáo dục danh viện, nàng ở trước mặt mọi người sở biểu hiện ra ngoài hết thảy là thế nào? Trước kia thời điểm chỉ có thể đủ từ ảnh chụp bên trong suy đoán một vài. Chính là hiện tại, đương nhìn đến Chu Trạch Giai thời điểm, Thiệu Nghị Hải rốt cuộc minh bạch loại cảm giác này là thế nào? Loại cảm giác này đại khái chính là rõ ràng liền như vậy nhìn trước mắt người ngồi ở trước mặt. Như thế bình dị gần gũi, chính là trong lòng lại chỉ còn lại có ngưỡng mộ, vô pháp chân thật đi tiếp cận người này, bởi vì người này liền tính là cười rộ lên bộ dáng. Đều cho người ta một loại cao không thể phàn cảm giác. Đây là cái gọi là khí chất đi, cũng không phải tất cả mọi người có thể có được. Diệp Yến cũng đứng ở nơi đó, ánh mắt theo Chu Trạch Giai di động, hắn càng là xem này song xanh thẳm sắc đôi mắt, càng là cảm thấy tựa hồ gương mặt này cùng anh quốc bổn ra bên kia một người có chút tương tự. Nghĩ đến cái kia vừa mới nghênh thu anh quốc công chúa thân thích. Sinh thời, Diệp Yến cũng chỉ gặp qua người kia có như vậy một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt. Không, có lẽ phải nói. Người kia đôi mắt cùng trước mắt người này tuy rằng tương tự, nhưng là người này đôi mắt, lại quá sạch sẽ, cùng người nọ giống như vực sâu giống nhau đôi mắt hoàn toàn bất đồng. Người này đôi mắt, làm người nhìn đến lúc sau liền nhịn không được muốn khóe miệng giơ lên. Ở một đoạn thời gian quay chụp lúc sau, Chu Trạch Giai rốt cuộc nghênh đón thời gian nghỉ ngơi, một bên nhiếp ảnh ra đi sửa sang lại chính mình quay chụp đồ vật. Thiệu Nghị Hải cười tủm tỉm lại đây, vốn dĩ tựa hồ là muốn chụp một chút Chu Trạch Giai bả vai. Nhưng là sau lại tựa hồ ngẫm lại không tốt lắm, thu hồi chính mình tay, bất quá trên mặt tươi cười lại càng ngày càng nhiều. A Giai, ngươi lúc sau chỉ cần bảo trì hiện tại trạng thái, về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, ta bảo đảm, danh linh cái này điện ảnh tuyệt đối có thể làm ngươi một lần là nổi tiếng. Một người khí chất là học không tới, mặt khác chính là thiên phú. Chu Trạch Giai sở biểu hiện ra ngoài thiên phú, làm Thiệu Nghị Hải đương nhiên là kích động không được. Cảm ơn Thiệu đạo diễn, ta sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới Thiệu Nghị Hải chớp chớp mắt. Chu Trạch Giai chưa bao giờ cảm thấy này đối chính mình tới nói có cái gì áp lực. Như vậy bộ dáng, nhưng thật ra làm Thiệu Nghị Hải có chút tò mò, dò hỏi, A Giai. Phía trước thời điểm cũng vẫn luôn chưa kịp hỏi, người trước 2 năm vẫn luôn ở Minh Châu thị bên kia đương người mẫu. Ta tuy rằng không biết ngươi là như thế nào nghe được ta, nhưng là ngươi xác thật thực ưu tú, nếu cái này điện ảnh thật sự có thể làm ngươi một lần là nổi tiếng nói. Ngươi về sau tính toán tiếp tục đóng phim điện ảnh sao? Vẫn là tính toán làm sao bây giờ? Như vậy một cái ông trời đưa tuyệt thế dung nhan, nếu là rời đi này giới giải trí, thật sự là một đại tiếc nuối. Nếu là khác diễn viên, nhân ra tới chụp hắn điện ảnh, khẳng định chính là muốn thành danh, muốn biến thành đại minh tinh, chính là đối với Chu Trạch Giai tới nói liền không giống nhau. Thông qua mấy ngày này ở chung, Thiệu Nghị Hải phát hiện, Chu Trạch Giai nếu không phải thật sự xem đạm này hết thảy nói. Như vậy chính là sở đầu cực quảng, cũng không nghĩ tới Thiệu Nghị Hải sẽ đột nhiên hỏi cái này. Chu Trạch Giai nhưng thật ra không ngại công khai ý nghĩ của chính mình. Mặt mày mỉm cười nhìn trước mắt nam nhân, khóe miệng thượng chọn, Thiệu đạo diễn, ngươi cảm thấy ta diện mạo thế nào? Bỗng nhiên bị hỏi như vậy, Thiệu Nghị Hải có chút ngốc, bất quá vẫn là thành thật gật gật đầu, thực hảo a, rất tuấn tú. Vô luận là quốc nội giới giải trí vẫn là nước ngoài giới giải trí. Người cái này diện mạo là thực làm cho người ta thích con lai thân phận. Liền đủ để cho người này ở quốc nội cùng nước ngoài đồng thời có thể như cá gặp nước. Đương nhiên, cái này tiền đề là đối phương kỹ thuật diễn nếu là dựa vào phổ nói. Hơn nữa Thiệu Nghị Hải đều không có nói thẳng, đối phương nhan giá trị nhưng không chỉ là làm cho người ta thích. Mà là làm người đã gặp qua là không quên được cái loại này. Tin tưởng chính mình trận này điện ảnh qua đi, phòng trường xem qua điện ảnh người đều sẽ nhớ rõ trên thế giới này có một người gọi là Chu Trạch Giai, nghe được rất tuấn tú hình dung từ, Chu Trạch Giai thực vừa lòng, thực tán đồng gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi, Thiệu đạo diễn, ta nghĩ ra danh, muốn làm càng nhiều người biết tên của ta, muốn đi đến vô luận bất luận cái gì địa phương, đều có người có thể đủ hô lên tên của ta, như vậy dã tâm có thể nói là làm người chỉ cảm thấy cuồng vọng vô cùng. Thiệu Nghị Hải trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời. Nhưng thật ra một bên nghe được hai người nói chuyện, Diệp Yến rốt cuộc nhịn không được lên đây. Kia, cái kia ngươi là Chu Trạch Giai đi. Ta có thể hỏi ngươi một chút sự tình sao? Diệp Yến thật là cảm thấy đối trước mắt người này có một loại không thể hiểu được thân cận. Cho nên liền vô pháp khống chế muốn tiếp cận. Lúc này nghe được đối phương nói ra như vậy bừa bãi ý tưởng. Không những không có cảm thấy đối phương ý tưởng ý nghĩ kỳ lạ. Ngược lại có một loại cảm thấy hắn chính là hẳn là như vậy giống nhau. Thiệu Nghị Hải lúc này mới nhìn đến Diệp Yến. Sừng sốt, Diệp thiếu gia, Chu Trạch Giai cũng nhìn về phía Diệp Yến. Đánh giá trước mắt thanh niên này người. Từ Thiệu Nghị Hải thái độ sẽ biết. Cái này Diệp, chỉ sợ là Diệp Ngọc Khanh gia tộc Diệp. Thiệu đạo diễn, ngượng ngùng. Ta thật sự có một số việc muốn hỏi một chút hắn, dù sao cũng là Diệp gia người. Ở rất nhiều thời điểm đều là rất hòa thuận. Lúc này Diệp Yến ánh mắt tuy rằng không có rời đi Chu Trạch Giai. Nhưng là lại như cũ cấp Thiệu Nghị Hải một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Làm Thiệu Nghị Hải xem một cái hai người, cuối cùng vẫn là thức thời rời đi nơi này, để lại Chu Trạch Giai cùng Diệp Yến. Người khác đều ở sửa sang lại khác công tác, Diệp Yến cùng Chu Trạch Giai hai người một cái ngồi ở chỗ kia lười biếng cầm lấy cái ly uống hồng. Trà, này cũng không phải là đạo cụ, là chân chính hồng trà, mà một người khác còn lại là suy nghĩ vô số lý do muốn mở miệng. Lại không biết nên nói như thế nào lời nói, ngày thường học những cái đó xã giao thủ đoạn ở trước mắt người này trước mặt tựa hồ tất cả đều. Biến mất giống nhau, lúc này nhìn đến này hồng trà rốt cuộc trước mắt sáng ngời. Ngươi thích hồng trà à? Ta cũng thích, ta còn cất chứa một ít tương đối tốt hồng trà. Về sau có thể cùng nhau uống. Hết chương.